Thiên Minh Hạc bên cạnh cũng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng thấy vẻ mặt nghi hoặc của Hướng Nhật, hắn đột nhiên giải thích, Hướng tiên sinh, vừa rồi không phải là giọng của lão bản, mà từ kẻ thù của lão bản chúng tôi. Kẻ thù? Hướng Nhật vẫn không hiểu, sao lại có kẻ thù trong phòng làm việc của đại lão bản, lại còn vượt mặt chủ gọi các vị vào. Lần này đến phiên Thiên Minh Hạc giật mình, có thể là ý thức được Hướng Nhật nghe không hiểu nên đã hiểu lầm. Hắn kiên nhẫn giải thích, hắn không gọi chúng tôi vào, mà kêu chúng tôi cút đi. Vậy lão bản của các vị không phản đối sao? Hướng Nhật càng thêm hiếu kỳ và cũng không tài nào hiểu nổi. Tại địa bàn của mình lại để kẻ thù lên tiếng đuổi thủ hạ của mình cút đi. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Không ngờ vị đại lão bản này lại không có bất cứ hành động gì, mặc cho kẻ thù giễu võ dương oai trước mặt mình. Hướng Nhật không khỏi có chút thất vọng, đối tượng mà Tinh Tinh chọn làm đại lý xem ra quá nhu nhược. Thấy vẻ khinh miệt trên mặt Hướng Nhật, Thiên Minh Hạc cũng biết đối phương đang coi thường lão bản của mình. Bèn vội vàng giải thích, kẻ thù này là em trai cùng cha khác mẹ của lão bản chúng tôi. Thực ra hắn là lão bản một băng đảng khác, tuy nhiên luôn luôn muốn thôn tính dây pít. Có dấu hiệu cho thấy, những hộp đêm và sòng bạc ngầm của chúng ta bị niêm phong có khả năng là do hắn mật báo. Hướng Nhật lúc này mới hiểu ra vấn đề, ra là anh em trong nhà cãi cọ với nhau, khó trách tên kẻ thù kia tỏ ra kiêu ngạo như thế. Thì ra là đã sớm biết vị đại lão bản kia không dám ra tay với anh em ruột. Tuy nhiên Hướng Nhật vẫn cảm thấy vị lão bản này có chút nhu nhược, cứ coi như là không thể hạ độc thủ với anh em ruột. Nhưng tại địa bàn mình, giáo huấn hắn một trận cũng được chứ sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, dự cảm một tiếng, xoảng thật lớn vang lên. Đám người Hướng Nhật bên ngoài nghe thấy rất rõ, như là tiếng thứ gì đó bằng sứ rơi xuống đất vỡ tan, những mảnh vỡ chạm vào nền nhà nghe len ca len keng. Sau đó là tiếng giống lên của một người, tuy nhiên tiếng giống này hiển nhiên không chỉ mang theo chút tức giận như cái giọng lúc nãy, mà tràn ngập phẫn nộ và sát ý. Nhưng cái giọng tức giận lúc nãy không cam chịu kém thế, cũng giống lên, không chút khoan nhượng, dường như sắp động thủ đến nơi. Hai người Kim Trung Thành và Thiên Minh Hạc cũng không dám chờ ở ngoài nghe trộm nữa, đẩy cửa xông vào. Phòng làm việc hết sức rộng rãi xa hoa. Bên trong tổng cộng có 4 người, một người đàn ông trung khoảng 50 tuổi đứng sau bàn làm việc, trông hơi mập lùn, tuy nhiên thần thái lại rất uy mãnh. Lúc này vẻ mặt hắn nổi giận đùng đùng, nhìn chăm chăm vào đống mảnh nhỏ trên mặt đất. Hai người Kim Trung Thành và Thiên Minh Hạc lập tức đi tới bên người hắn. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía ba người đối diện. Không cần phải nói, người đàn ông trung niên nhân mập lùn này chính là lão bản của bọn họ. Ba người còn lại, người đứng đầu hao hao giống người đàn ông trung niên mập lùn, tuy nhiên cao và gầy hơn chút ít. Hướng Nhật đoán đây chính là người anh em của đại lão bản. Hai người khác hiển nhiên là thủ hạ tâm phúc của hắn. Một người mặc chiếc áo rách cướt màu đen đã bị xé mất hai ống tay áo. Trên hai cánh tay trần xăm hai con thanh long, trông rất dữ tợn. Người kia mặc tây trang, vẻ mặt lạnh lẽo, một tay đút vào trong chiếc áo tây, dường như chỉ cần lão bản ra lệnh một tiếng thì sẽ rút vũ khí từ trong đó ra. Về đống mảnh nhỏ trên mặt đất, Hướng Nhật có thể nhìn ra đấy là những mảnh vỡ của một bình hoa. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối và phẫn nộ của người đàn ông trung niên mập lùn, hẳn là nó là món đồ cổ giá trị không nhỏ. Thấy đám người Hướng Nhật xuất hiện, người đàn ông trung niên nhân mập lùn phần nào thu cơn giận, quay sang người anh em hao hao giống hắn và mắng một câu gì đó. Gã kia cũng lẩm bẩm một câu, sau đó dẫn theo hai người thủ hạ đi ra khỏi phòng. Nhưng ngay lúc đi ngang qua bên người Hướng Nhật, hắn liền nhìn thoáng qua lãnh diễm nữ nhân Lưu Phi, ánh mắt vừa sững sờ lại vừa thèm thuồng, cứ như là hận không thể nuốt nàng vào trong bụng. Hướng tiên sinh, thực xin lỗi, để anh chê cười rồi. Qua sự giới thiệu ngắn gọn của Kim Trung Thành và Thiên Minh Hạc, đại lão bản đã biết lai lịch của Hướng Nhật, bèn nhiệt tình nghênh tiếp. Không sao, không sao. Hướng Nhật vội nói khách sáo, đột nhiên lại sửng sốt, nhìn đại lão bản, có vẻ như không dám tin. Ông biết nói tiếng Trung sao? Ha ha, làm ăn với Hà lão bản mấy năm nay, nhân tiện cũng học được chút ít. đại lão bản khiêm tốn, hắn nói quốc ngữ thông thạo như vậy, ắt hẳn không phải chỉ học được chút ít. Hướng Nhật biết Hà lão bản mà đại lão bản vừa nhắc đến chính là gã thú vật Tinh Tinh, cũng không để tâm đến chuyện ấy nữa, vừa rồi không làm phiền. Ông chứ? Không, không đâu, trái lại còn để Hướng tiên sinh phải chê cười. Đại lão bản nói sơ qua về sự tình vừa rồi. Đúng rồi, Hà lão bản có khỏe không? Ta nghĩ hắn muốn không khỏe cũng không được. Thân thể Tinh Tinh có thể nói đã vượt qua khái niệm cường tráng của nhân loại. Lời Hướng Nhật hoàn toàn là sự thật khách quan. Đại lão bản cười hào sảng, gặp được một vị khách thích nói giỡn, chung quy so với việc tiếp đãi một vị khách luôn làm mặt lạnh không nói năng gì thì tốt hơn nhiều lắm. Những thủ hạ của ta không không gây phiền toái cho anh chứ? Đại lão bản lại nhìn thoáng qua hai thủ hạ đắc lực bên cạnh. Hướng Nhật đương nhiên sẽ không nói những người này phá bĩnh gì mình, bọn họ rất chu đáo với ta, ta còn thấy hơi ngại. Đại lão bản lại cười to một trận, đang định nói thêm vài lời khách sáo, Thiên Minh Hạc bên cạnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ghé vào bên tai hắn thì thầm. Đại lão bản đầu tiên là vẻ mặt thoáng có chút không hài lòng, dù sao ở trước mặt khách mà nói thầm như thế cũng là hành vi bất lịch sự, nhưng sau khi nghe thủ hạ nói xong, sắc mặt lại trở nên mừng rỡ, không khiển trách sự thiếu lễ phép của thủ hạ nữa. Hướng tiên sinh, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, anh vĩnh viễn là vị khách tôn quý nhất của dây pit chúng ta. Nghe thủ hạ nói số hàng gấp đôi lần trước, hơn nữa chỉ cần trả trước 50% tiền đặt cọc là có thể lấy hàng. Đại lão bản cười to đến nỗi ngũ quan trên mặt đều đồng thời nhăn nhíu lại. Trong lòng hắn hà quyết định, bất kể thế nào cũng phải hợp tác lâu dài với vị Hướng tiên sinh trước mặt, như vậy mới có thể kiếm tiền dài dài. Hướng Nhật đương nhiên có thể đoán được Thiên Minh Hạc nói gì với đại lão bản, thấy đại lão bản đột nhiên có vẻ mong chờ tha thiết. Hắn biết Thiên Minh Hạc đã nói cho đại lão bản chuyện chỉ cần trả 50% tiền đặt cọc có thể được nhận hai túi vải bố kia. Đang định tỏ ra khiêm tốn, bên ngoài phòng lại vang lên tiếng gõ cửa, đại lão bản có chút không hài lòng, bởi vì hắn thấy Hướng tiên sinh mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Tiếp đó hắn bực mình nói một câu tiếng Hàn. Cánh cửa bị đẩy ra, tiến vào là một thành viên dây pít mặc trang phục nhân viên quản lý sòng bạc. Chuyện gì? Đại lão bản sầm mặt nhìn hắn. Nhân viên quản lý thấy thế liền hoảng sợ, chắc là lần đầu tiên bị đại lão bản nhìn với vẻ mặt khó chịu như vậy, run giọng nói, lão bản, cảnh sát tới kiểm tra. Cái gì? Đại lão bản cùng Kim Trung Thành, Thiên Minh Hạc đều biến sắc. Hướng Nhật nghe không hiểu tiếng Hàn, nhưng cũng biết có chuyện gì đó xảy ra, không nhịn được bèn hỏi đại lão bản, có gì phiền phức sao? Là bọn cớm chết tiệt. Đại lão bản vẻ mặt rất phẫn nộ, hơn nữa còn kèm theo chút lo lắng, vừa mới đón vị khách tới từ Trung Quốc. Ngay sau đó cảnh sát tìm tới cửa, gặp phải chuyện trùng hợp như vậy, đại lão bản không thể không có chút liên tưởng, không chừng lại là tên nằm vùng chết tiệt kia tiết lộ tin tức. Hướng tiên sinh, anh không có giấy chứng nhận xuất nhập cảnh, chỉ có thể làm phiền anh trốn ở chỗ này trước vậy. Đại lão bản áy náy nhìn Hướng Nhật. Hướng Nhật cũng hiểu rõ tình thế trước mắt, mặc dù hắn không sợ đám cảnh sát Hàn Quốc bên ngoài, nhưng tránh được va chạm hiển nhiên vẫn là lựa chọn tốt nhất. Đại lão bản dặn Thiên Minh Hạc lưu lại, còn bản thân dẫn Kim Trung Thành đi ra ngoài. Thấy cửa đã đóng, Hướng Nhật hỏi, Thiên Minh Hạc tiên sinh, bình thường cảnh sát có hay đến chỗ này không? Không, lần gần đây nhất cũng hơn một tháng trước. Sắc mặt Thiên Minh Hạc có chút xấu hổ, nhưng lập tức nói thêm, Hướng tiên sinh không cần lo lắng, hộp đêm này đã được đăng ký, hơn nữa sòng bạc cũng là ngành kinh doanh được phép hoạt động, cảnh sát cũng không thể làm gì được chúng tôi. Hướng Nhật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, không khỏi lo lắng, bèn hỏi, hai túi kia không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì, đã được thủ hạ của nhị lão bản Hàn Tuấn Tú đem giấu đi rồi. Thiên Minh Hạc vỗ ngực cam đoan, giấu tại một chỗ vô cùng bí ẩn, cảnh sát đừng hòng tìm ra được. Vậy thì tốt. Hướng Nhật nói thuận theo đối phương, tuy nhiên trong lòng chung quy vẫn có chút bất an. hắn cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, giải quyết nỗi lo về sau 10 phút trước. Tại cục cảnh sát khu vực Gyeongsang, thành phố Seoul, người phụ trách những vụ bạo lực và án buôn lậu thuốc phiện của giới xã hội đen tại khu này, Dương Cảnh Quan, nhận được tin tức từ nội tuyến do cảnh sát cài vào nằm vùng liên quan đến hộp đêm của đại lão bản J-Pit trong khu vực này. Hai ngày trước nội tuyến đã đưa tin, nghe nói có một đại nhân vật từ Trung Quốc tới, hơn nữa lần này còn mang theo một lượng lớn thuốc phiện. Theo những gì nội tuyến tiết lộ, hiện tại đại nhân vật kia cùng với đám thủ hạ của hắn đều đang ở một hộp đêm, cũng là đại bản doanh của J-Pit. Hơn nữa, nội tuyến đã nắm trong tay lượng thuốc phiện vừa được chuyển đến, có cái chứng cứ không thể chối cãi này, tin chắc lần này có thể thả một mẻ lưới bắt hết J-Pit. Dương Cảnh Quan tràn trề lòng tin, không uổng công hắn 2 tháng trước bày ra sự kiện kia, để nằm vùng thâm nhập vào đầu não của J-Pit, giờ là lúc nghiệm thu thành quả. Mang theo nhân mã, Dương Cảnh Quan hào hứng chạy xe đến đại bản doanh J-Pit. Để tránh bại lộ hành tung quá sớm, Dương Cảnh Quan còn cố ý ra lệnh tắt còi xe cảnh sát. Đại bản doanh J-Pit, trong phòng làm việc của đại lão bản, dự cảm chẳng lành của Hướng Nhật càng ngày càng mãnh liệt. Đối với hắn mà nói, đây không còn là một cảm giác nữa, mà là chuyện rất có khả năng sẽ xảy ra. Có chút không ổn. Hướng Nhật từ ghế sofa đứng lên, nhìn Thiên Minh Hạc và nói: xảy ra chuyện gì sao, Hướng tiên sinh? Nhìn ra vẻ sốt ruột trên mặt Hướng Nhật, Thiên Minh Hạc dè dặt hỏi: ta hỏi anh, hai túi kia thực sự được giấu kỹ rồi chứ? Nếu đây không phải lần đầu tiên cảnh sát tìm tới cửa, mà J-Pit vẫn có thể tiêu dao đến bây giờ, điều này chứng tỏ trước đây cảnh sát cũng không tìm được chứng cứ phạm tội của J-Pit. Thế nhưng lần này tìm tới cửa lại đúng vào lúc mình mang một đống hàng đến. Hướng Nhật lo nhất chính là số hàng này, bởi vì nếu như chúng rơi vào trong tay cảnh sát, dù cho thế lực J-Pit có mạnh hơn gấp 10 lần, có lẽ cũng sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Tuy bản thân Hướng Nhật không hơi đâu để ý đến chuyện sống chết của J-Pit, cho dù J-Pit có bị tiêu diệt, bằng vào thực lực của mình hắn vẫn dư sức thoát được, nhưng lần này dẫn theo đám tiểu đệ hầu tử, thằng mập, phải lo cho sự an toàn của bọn chúng. Để bọn chúng lưu lại Hàn Quốc chịu tội, dù nói thế nào Hướng Nhật cũng làm không được. Thiên Minh Hạc cũng không biết những suy nghĩ trong lòng Hướng Nhật, cho rằng Hướng Nhật đang lo về hai túi hàng kia. Hắn bèn trấn an: Hướng tiên sinh, ngài có thể hoàn toàn yên tâm, Hàn Tuấn Tú là thủ hạ trung thành nhất của nhị lão bản, đã từng đỡ dùng nhị lão bản một phát súng, hắn tuyệt đối không có vấn đề. Đỡ dùng một phát súng? Hướng Nhật trong lòng thoáng giật mình, như thế mới là vấn đề lớn. Nếu cảnh sát thực sự muốn cài nằm vùng vào trong băng xã hội đen, chịu một viên đạn có đáng là gì, dù sao cũng không trúng bộ vị quan trọng, tuyệt đối không chết được. Thế nhưng lại có thể đưa tên nằm vùng này vào trong tầng lớp đầu não của băng xã hội đen, từ đó cảnh sát được cung cấp một lượng lớn thông tin về nội tình bên trong. Chịu một vết thương nhẹ để đổi lấy một công lao to lớn, tuyệt đối là đáng giá. Nói cho ta biết, Hàn Tuấn Tú kia ở đâu? Hướng Nhật túm lấy cổ áo Thiên Minh Hạc rồi hỏi. Hướng tiên sinh, thế này là... Thiên Minh Hạc có phần líu cả lưỡi, sau đó lập tức tỉnh ngộ. Ngài hoài nghi Hàn Tuấn Tú là nằm vùng, anh chỉ cần nói cho ta biết hắn ở đâu là được. Hướng Nhật không nói lời thừa, trừng mắt nhìn Thiên Minh Hạc. Dưới ánh mắt đáng sợ của Hướng Nhật, Thiên Minh Hạc không dám có ý phản kháng. Hướng tiên sinh, giờ tôi lập tức gọi điện thoại cho Hàn Tuấn Tú, kêu hắn qua đây ngay. Hiển nhiên là Thiên Minh Hạc đến bây giờ vẫn chưa tin rằng cái gã Hàn Tuấn Tú trung thành kia lại là nội tuyến của cảnh sát, dự định gọi đối phương tới để chứng minh trong sạch. Thế nhưng khi hắn móc điện thoại ra, thấy điện thoại di động không có tín hiệu, Thiên Minh Hạc không khỏi có chút tuyệt vọng. Nhất định là cảnh sát dùng máy nhiễu sóng làm rối loạn việc bắt tín hiệu ở khu này. Đem phát hiện này nói cho Hướng Nhật. Hướng Nhật thầm mắng một câu chết tiệt, tình huống khẩn cấp. Hắn cũng quản nhiều nữa, túm lấy Thiên Minh Hạc và nói: giờ dẫn ta đi tìm Hàn Tuấn Tú. Thiên Minh Hạc đã phần nào tin vào lời Hướng Nhật. Thế nhưng, tuy là hắn biết Hàn Tuấn Tú định đem giấu hai túi hàng kia ở một địa phương bí mật, nhưng địa phương ấy chỉ có đại lão bản và nhị lão bản biết. Hơn nữa, lúc này cho dù mình biết ở nơi nào, cũng chưa chắc có thể tìm được hàng ở đó. Nếu như Hàn Tuấn Tú quả thật là nằm vùng, thấy vẻ ấp úng của đối phương, Hướng Nhật cũng ý thức được một điều. Nếu cái tên Hàn Tuấn Tú kia quả thật là nằm vùng, cũng không phải nói tìm là tìm được. Chỗ này có đường ra không? Ta nói là đường ra bên ngoài. Hướng Nhật buông Thiên Minh Hạc ra và hỏi. Hắn biết thông thường các băng đảng xã hội đen đều có đường thoát bí mật. Đương nhiên, cũng không phải hắn muốn chạy trốn, mà muốn tự mình ra ngoài xem có thể tìm được tên Hàn Tuấn Tú kia hay không. Cho dù tìm không được, cũng có thể nhân tiện báo cho bọn hầu tử một tiếng, để bọn họ biết đường mà trốn. Chỉ có cửa sổ. Thiên Minh Hạc chỉ vào cửa sổ nằm phía bên phải phòng làm việc. Nó rộng 1 mét, cao 2 mét. Nhưng xem ra không phải dùng để thoát thân, mà là để thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Lúc này bởi vì là buổi tối, chỉ có thể nhìn những ngọn đèn 7 màu và bóng người thấp thoáng bên ngoài. Được, ta đi ra ngoài bằng chỗ này. Hướng Nhật đi tới bên cửa sổ, quan sát tình huống bên ngoài. Hướng tiên sinh, đây là lầu 2. Tuy đã sớm đoán được dụng ý của đối phương, nhưng khi nghe Hướng Nhật nói muốn từ cửa sổ này nhảy ra bên ngoài, Thiên Minh Hạc vẫn hơi lo lắng. Tuy rằng lầu 2 không được coi là cao lắm, nhưng nguy hiểm ít nhiều gì cũng phải có chứ. Phía dưới cũng không có thang hay thứ gì đó cho người ta dẫm lên, một khi không cẩn thận, gãy xương còn là nhẹ. Không thành vấn đề, các người y ở chỗ này chờ ta. Hướng Nhật mở cửa sổ, nhìn thoáng qua Lưu Phi bên cạnh, sau đó định nhảy ra ngoài. Ta cùng đi với anh. Đúng lúc này Lưu Phi kéo hắn lại, hơn nữa còn nói bằng tiếng Pháp. Cô, vì sao? Hướng Nhật nhíu mày. Hắn biết Lãnh Diễm nữ nhân dùng tiếng Pháp nhất định là vì không muốn để Thiên Minh Hạc bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cho nên cũng dùng tiếng Pháp trả lời. Tộc hút máu chúng ta có một phương pháp, có thể tìm được bất cứ người nào mà chúng ta đã gặp qua một lần, chỉ cần cái người này không cách ta quá 10 km. Lưu Phi nhìn thẳng vào nam nhân, không hề có ý né tránh. Thật tốt quá. Hướng Nhật mừng khôn xiết, trong lòng thầm nghĩ, may mà mình dẫn cô nàng này cùng đi. Hắn nắm lấy cổ tay nàng và nói, cô biết bay không? Ta không biết, nhưng độ cao này không làm khó được ta. Lưu Phi hơi đỏ mặt, nhưng cũng không rút tay về. Tốt, giờ chúng ta xuống dưới. Mặc kệ Thiên Minh Hạc bên cạnh đang tỏ ra nghi hoặc muốn hỏi gì đó, Hướng Nhật giữ chắc Lưu Phi, hai người cùng nhau nhảy xuống. Vừa rơi xuống đất, Hướng Nhật căn bản không nhìn xem bản thân đang ở chỗ nào, chỉ có chút khẩn trương, buông tay Lưu Phi ra và nói, tên kia hiện đang ở đâu? Chờ một chút, Rách tiên sinh. Có thể là Lưu Phi ở nước ngoài đã lâu, cho nên không lúc nào gọi Hướng Nhật bằng tên tiếng Trung. Ta cần dùng dị năng để tìm kiếm đã. Nói xong, cũng không thấy động tác gì, cả người giống như bị điểm huyệt, đứng im bất động. Trên người cũng xuất hiện một lớp sương mù màu hồng nhạt như ẩn như hiện. Chúng dần phủ quanh người nàng, trông mờ mờ ảo ảo. Hướng Nhật không quấy rầy nàng ta. Biết đây là phương pháp mà theo lời Lãnh Diễm nữ nhân có thể tìm được tên Hàn Tuấn Tú kia. Hắn quay sang quan sát vị trí hiện giờ của bản thân. Chỗ này là một con hẻm nhỏ nằm ngay cạnh hộp đêm. Sát vách là khu nhà dân cao hơn 10 tầng. Bởi vì giờ là nửa đêm, cho nên cũng không có người đi qua đây. Phía cuối con hẻm này bị ngăn lại bởi một bức tường, có thể thấy được, đó là một ngõ cụt. Hơn nữa, từ trong không khí thấp thoáng bay đến mùi khó ngửi, lại thêm những thùng rác nằm lăn lóc hai bên trái phải con hẻm, xem ra đây vốn là một bãi rác. Dưới đất còn có chút ẩm ướt, Hướng Nhật đoán chắc là dân cư trong khu nhà bên cạnh thường tiện tay đổ nước thải từ cửa sổ xuống. Phát hiện ra điều này, Hướng Nhật thực sự giờ khóc giờ cười. Cũng thầm mắng đại lão bản dây pít thực sự là một tên đần độn. Đặt phòng làm việc của mình tại địa phương quỷ quái này, cho dù có thể chịu được mùi hôi thối từ ngoài cửa sổ bay vào, lẽ nào hắn sẽ không sợ buổi tối có người dùng thang từ nơi này trèo vào giết chết hắn? Hoặc là trực tiếp dùng súng ngắm, nấp trong khu nhà dân sát vách bóp cò súng là có thể lấy cái mạng già của hắn. Tuy nhiên Hướng Nhật không hơi đâu đi lo lắng cho sự an toàn của đại lão bản dây pít, bởi vì Lưu Phi đã thu hồi lại động tác, có lẽ nàng đã thực hiện xong dị năng tìm kiếm người. tìm được rồi sao? Hướng Nhật nôn nóng hỏi một câu, trong giọng nói tràn ngập chờ mong. A mờ, hắn ở ngay trong đại sảnh hộp đêm mà chúng ta vừa vào. Lưu Phi cũng nhíu nhíu mày, đưa tay bịt mũi. Đại khái vừa rồi vì bận giúp nam nhân, cho nên không để ý đến mùi khó ngửi này. Nhưng lúc này buông lỏng người, nàng liền cảm thấy hôi thối không chịu được. Chúng ta qua đó đi. Mặc dù không biết lãnh diễm nữ nhân xác định vị trí của đối phương bằng cách nào, nhưng Hướng Nhật tin lời nàng, liền cất bước đi về phía đầu bên kia của con hẻm để ra ngoài. Nhưng Lưu Phi lại không nhúc nhích, vẫn lấy tay bịt mũi, nói, là thật, nơi này có dấu vết cho thấy hắn từng tới đây. Hà, Hướng Nhật đột nhiên ngừng bước, quay đầu nhìn về phía lãnh diễm nữ nhân. Hắn đã tới đây. Vậy cô có biết điểm đến cuối cùng của hắn là đâu không? Chính là chỗ đó. Lưu Phi dùng một ngón tay, chỉ vào góc tận cùng bên trong con hẻm, dưới góc tường. Tại nơi đó, thùng rác chất đống, các túi rác cũng tập trung nhiều nhất. Gần như có thể xem là một núi rác. Trong óc Hướng Nhật chợt lóe sáng, không đợi Lưu Phi nói thêm gì nữa, chạy vọt tới đó, đi tới trước núi rác. Tuy nói đây là góc tận cùng trong con hẻm, ánh sáng mờ mịt, nhưng là đúng với người thường, còn đối với Hướng Nhật thì không có vấn đề gì. Chỉ liếc mắt là Hướng Nhật phát hiện ra tung tích của hai túi vải bố kia, bởi vì màu sắc rực rỡ của chúng có thể nhìn thấy rõ từ trong đống rác đen ngòm. Có thể là người giấu hai túi vải bố này ở đây cho rằng người khác khó có khả năng tìm đến đây, cho nên rất sơ ý, cũng không có dùng rác che lấp chúng hoàn toàn. Hướng Nhật giờ mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, lúc này, chẳng cần quan tâm cái tên Hàn Tuấn Tú kia có đúng là nội tuyến của cảnh sát hay không, chỉ cần hai túi hàng này ở trong tay mình, vậy không cần lo lắng cho sự an toàn của bọn hầu tử nữa, không có chứng cứ. Cảnh sát chỉ có thể giống như các lần như trước, đến hưng phấn, về tay không. Hướng Nhật vươn hai tay lôi hai túi vải bố ra, ước lượng một chút trọng lượng trên tay, có thể khẳng định là số hàng bên trong vẫn bình yên vô sự. Lưu Phi cũng đã đi tới, thấy hai cái túi vải bố trong tay nam nhân, nàng không khỏi kinh ngạc hô lên. Hướng Nhật gật đầu, tiếp đó nhìn quanh bốn phía. Hàng đúng là tìm được rồi. Nhưng phải tìm một chỗ cất giấu, bằng không thứ bắt mắt như thế này rất dễ bị người khác phát hiện. Nhìn một hồi, Hướng Nhật bỗng nhiên thấy một chỗ nhô ra trên đỉnh khu nhà dân 10 tầng, không gian khoảng chừng 2 mét vuông, nơi đó hẳn là có thể để hai túi hàng này. Hơn nữa, bởi vì là buổi tối, cũng không dễ bị người khác phát hiện. Cho dù có người từ dưới mặt đất nhìn lên, cũng nhìn không ra đó là vật gì. Cô ở chỗ này chờ nhé, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói với lãnh diễm nữ nhân xong, trong tay Hướng Nhật cầm theo hai túi vải bố, chân dùng lực nhún một phát. Cả người tức khắc như một viên đạn pháo bay ra khỏi nòng, bắn thẳng lên vị trí mà vừa rồi hắn ngắm trúng. Chiếc cánh vô hình sau lưng do lực lượng ngưng kết thành mở rộng ra, trên không trung thoáng dừng lại một lúc. Hướng Nhật khe khẽ thả hai túi hàng trong tay xuống, lấy tay đẩy đẩy. Sau khi phát hiện chúng không dễ gì bị rơi, Hướng Nhật lại nhẹ nhàng hạ xuống, cả người giống như là một sợi lông vậy. Lưu Phi đứng ở phía dưới đá sớm trợn tròn mắt, ngay cả tay đang bịt mũi cũng buông ra. Nàng không ngờ vị rách tiên sinh này còn biết bay, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là mạnh như cấp bậc tối cao, chức năng giả, trừ phi dị năng của bản thân có thể điều khiển dòng khí lưu, bằng không gặp phải một dị năng giả có thể tự do bay lượn trên không trung, dù cho đối phương là thuyết phục giả cấp thấp nhất, cũng chỉ có dương mắt ra nhìn. Lưu Phi thực sự kinh hoàng, nam nhân này ngoại trừ việc là một chức năng giả hùng mạnh, còn có khả năng bay lượn không trung, cùng một lúc có cả hai năng lực khủng bố này, vậy gần như được xem là vô địch. Nàng thực sự nghĩ không ra có người nào có thể uy hiếp hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, ngông cuồng Hướng tiên sinh, ngài lên đây bằng cách nào? Thiên Minh Hạc trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh hai người Hướng Nhật và Lưu Phi từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào trong phòng. Vừa rồi hắn còn lo lắng không biết vị Hướng tiên sinh có gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không, ai ngờ mới chỉ trước mắt một cái, đối phương đã từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào. Phải biết rằng, đây chính là lầu 2, cao hơn 3 mét chứ đùa à, nói nhảy là nhảy vào được sao? Chúng ta mượn thang. Hướng Nhật đáp cho có lệ. Thiên Minh Hạc có phần không tin, theo lẽ thường định đi tới bên cửa sổ nhìn xem sao, nhưng một câu nói của Hướng Nhật đã khiến hắn phải bỏ ý định này khỏi đầu. Không cần nhìn, Thiên Minh Hạc tiên sinh, lúc leo lên đến nơi ta đã ném cây thang xuống rồi. Thiên Minh Hạc càng tỏ vẻ không tin, bởi vì vừa rồi lúc thấy Hướng tiên sinh lên trên này thì rõ ràng không có bất cứ động tác gì, nói ném cây thang đi căn bản là giấu đầu hở đuôi. Nhưng Thiên Minh Hạc cũng biết Hướng tiên sinh nói vậy là vì không muốn mình tiếp tục truy hỏi. Rất thức thời, hắn không dây dưa ở vấn đề này nữa, trái lại hỏi sang chính sự. Hướng tiên sinh, các vị tìm được Hàn Tuấn Tú không? Không. Hướng Nhật ung dung ngồi xuống ghế sofa, sau khi giải quyết được nỗi lo về sau, giờ hắn hoàn toàn không cần lo lắng chuyện xảy ra gì đó ngoài ý muốn. Thiên Minh Hạc bị Hướng Nhật làm cho nghe hẹn lời, không thể nào nói cho hết câu. Trong khi ở một mình hắn đã suy nghĩ rất nhiều, đêm nay hai túi hàng kia mới là điểm chí mạng lớn nhất. Còn những lúc khác bất kể cảnh sát đến bao nhiêu lần cũng sẽ không tìm ra vấn đề gì. Giờ hắn đã có chút hối hận, sớm biết như vậy, lúc trước đáng lẽ không nên vì hám lợi mà ôm số hàng kia. Hiện tại, chúng có khả năng sẽ làm hại bản thân hắn nửa đời sau phải sống trong ngục giam. Thấy vẻ mặt nôn nóng bất an của đối phương, Hướng Nhật thoải mái tựa người lên sofa, nói, Thiên Minh Hạc tiên sinh, tuy rằng ta không tìm được Hàn Tuấn Tú, nhưng cũng không sao cả, bởi vì ta đã tìm được hai túi hàng kia, hơn nữa đã được ta giấu ở một chỗ kín đáo. Ta dám cam đoan, người khác chắc chắn nghĩ không ra chỗ đó ở đâu. Thiên Minh Hạc sửng sốt. Đến khi đã minh bạch những gì Hướng Nhật nói, khuôn mặt liền tỏ ra mừng như điên, đang định hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, là đại lão bản dẫn theo nhị lão bản Kim Trung Thành đi vào. Lúc này nhị lão bản không giấu nổi cơn thịnh nộ. Hàn Tuấn Tú, thằng tạp chủng chó chết, tao muốn giết mày. Kim Trung Thành vừa bước vào đã điên cuồng hét lên, bị người mình tin cậy nhất phản bội. Loại cảm giác này quả thực có thể khiến một người bình thường phát điên. Vừa nghe thế, Thiên Minh Hạc đã có thể xác định một điều. Hàn Tuấn Tú thật sự là cảnh sát nằm vùng. Hướng Nhật nghe không hiểu tiếng Hàn, không biết Kim Trung Thành đang nói gì. Nhìn vẻ mặt của hắn, chỉ nghĩ là có đại sự gì đó. Bèn hỏi Thiên Minh Hạc bên cạnh, chuyện gì vậy? Hàn Tuấn Tú đúng là nằm vùng. Thiên Minh Hạc tái mặt nói. Hắn nhớ lại vừa rồi mình còn biện mình dùng cho cái tên thuộc hạ trung tâm từng đỡ cho nhị lão bản một phát súng. Nào ngờ đối phương đúng là nội tuyến của cảnh sát. Hướng tiên sinh, thực xin lỗi, không ngờ lại làm liên lụy đến anh. Khuôn mặt đại lão bản trông như đã già đi thêm 10 tuổi. Lúc này tại trên người hắn cũng không nhìn thấy thần thái ngang tàng như trước nữa. Có chỉ là vẻ thở dài của một ông già ở tuổi xế chiều. Lúc này đây đúng là kiếp nạn khó tránh. Bởi vì kẻ phản bội không chỉ biết rất nhiều bí mật trong dây pít, mà còn nắm trong tay chứng cứ phạm tội không thể chối cãi. Cái trước còn có khả năng lấp liếm, dù sao cũng chỉ là tin tức, không phải chứng cứ. Nhưng cái sau lại là chứng cứ rành rành, dù có rảo biện thế nào cũng vô ích. Ngô lão bản, liệu ông có quá lo lắng không? Hướng Nhật vẫn tỏ ra ung dung. Đại lão bản họ Ngô, điều này Tinh Tinh đã từng nói qua với hắn. Hướng tiên sinh, anh không biết đấy thôi, tên phản bội kia nắm trong tay số hàng anh mang đến. Đại lão bản không được ung dung như Hướng Nhật, hắn nhấn mạnh rằng chứng cứ không thể chối cãi đã rơi vào tay cảnh sát. Điều này ông không cần lo lắng. Hướng Nhật khoát tay, ý bảo đại lão bản ngồi xuống rồi hãy nói. Nhưng đại lão bản căn bản không có lòng dạ nào mà ngồi xuống. Thấy vẻ mặt tự tin của Hướng Nhật, đại lão bản trong lòng bỗng nhiên giật mình, nhìn Hướng Nhật bằng ánh mắt đầy chờ mong. Hướng tiên sinh, anh muốn nói, số hàng kia là giả. Nếu đúng là như vậy, lần này có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Nhưng ngay sau đó trong lòng không khỏi có chút khó chịu, uổng công mình vừa rồi không bán đứng vị Hướng tiên sinh này, ai ngờ hắn lại mang hàng giả tới. Làm gì có chuyện đó. Hàng của ta không thể là giả, hơn nữa độ tinh khiết còn cực kỳ cao. Thấy sắc mặt đại lão bản có phần khó coi, Hướng Nhật biết ngay trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Nghe Hướng Nhật phủ nhận suy đoán của mình, đại lão bản tuy thấy thoải mái hơn chút, nhưng sau đó lòng lại nặng trĩu. Vừa rồi ta có đi ra ngoài một chuyến, đã tìm được số hàng kia, giờ chúng đã bị được ta giấu đi rồi, cho nên không thể nào nằm trong tay tên nằm vùng kia được. Hướng Nhật nói tỉnh bơ, nhưng không phải đã bị tên phản bội Hàn Tuấn Tu. Đại lão bản còn muốn nói gì đó, Hướng Nhật đã ngắt lời, Ngô lão bản, ông có thể yên tâm, nếu không ta làm gì có lòng dạ ở chỗ này nói chuyện, phải bỏ trốn từ lâu rồi ấy chứ. Đại lão bản nghĩ cũng đúng, lại nhìn thoáng qua Thiên Minh Hạc, hình như là đang hỏi đối phương xem vừa rồi có đúng là Hướng tiên sinh đi ra ngoài hay không. Thiên Minh Hạc gật đầu, mặc dù nhận được cái gật đầu khẳng định của thủ hạ, nhưng đại lão bản vẫn hơi lo lắng. Hướng tiên sinh, cũng không phải ta hoài nghi anh, chuyện này thực sự rất trọng đại, có đúng là anh? Ngô lão bản, ông có ống nhòm hồng ngoại không? Hướng Nhật lại ngắt lời đại lão bản, hắn cảm thấy, thay vì nói nhiều như vậy, chi bằng cho đối phương trực tiếp nhìn thấy sự thật. Hướng tiên sinh muốn, vẻ mặt đại lão bản đầy nghi hoặc, nhưng vẫn từ trong ngăn kéo bàn làm việc của mình lấy ra một chiếc ống nhòm hồng ngoại. Thứ này là để bảo đảm an toàn của bản thân, ban đêm hắn dùng nó quan sát động tĩnh bên ngoài. Ta muốn chỉ cho ông xem số hàng kia ở đâu mà thôi. Hướng Nhật đứng lên, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn thoáng qua địa phương mà mình đặt hai túi vải bố, lấy tay chỉ, Ngô lão bản, ông nhìn phía trên kia xem. Đại lão bản không nói lời thừa, cầm ống nhòm nhắm ngay vào địa phương Hướng Nhật chỉ, mặc dù chưa nhìn thấy thứ mà Hướng Nhật dùng để chứa hàng lần này, nhưng thân là một đại lão bản, không thể nào không có chút thông minh, chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã biết bên trong hai túi vải bố kia là vật gì. Tiếp đó hai người Kim Trung Thành và Thiên Minh Hạc cũng nhận lấy ống nhòm. Sau khi nhìn qua, trên mặt hai người đều tỏ ra mừng rỡ, dùng tiếng Hàn giải thích gì đó với đại lão bản. Đại lão bản lúc này mới hoàn toàn yên lòng, trên mặt lại xuất hiện vẻ hưng phấn. Nhìn Hướng Nhật và nói, Hướng tiên sinh, ta rất tò mò, sao anh đến được chỗ ấy? Kim Trung Thành nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng Thiên Minh Hạc có thể nghe hiểu. Đây cũng là chuyện hắn muốn hỏi từ lâu, thế nên mang vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Hướng Nhật. Vừa rồi nhìn thấy đối phương nhảy từ cửa sổ vào, hắn đã hiếu kỳ muốn chết. Giờ có thể biết được nguyên nhân, đương nhiên là muốn nghe thật rõ. Cái này không bật mí được. Nhưng Hướng Nhật lại cười bí hiểm, khiến cho hai người thất vọng không thôi. Tóm lại, Ngô lão bản, giờ ông có thể nghênh ngang đi ra, không có chứng cứ. Ta nghĩ cảnh sát cũng không làm gì được các ông. Anh nói rất đúng. Đại lão bản cũng là người rất thức thời. Nếu Hướng tiên sinh không muốn nói, hắn đương nhiên sẽ không cố truy hỏi cho bằng được. Lại nhớ vừa rồi ở bên ngoài phải nhũn nhặn, hắn liền bừng bừng lửa giận. Lúc ấy bởi vì tưởng rằng cảnh sát có chứng cứ trong tay, cho nên chỉ đành nén giận. Nhưng giờ thì khác. Biết cảnh sát không có chứng cứ, hơn nữa đối phương còn tưởng rằng đã nắm trong tay, vậy thì chờ đến lúc mình muốn bọn chúng đem chứng cứ, xem bọn chúng đem ra thế nào. Nghĩ như vậy, đại lão bản liền cảm thấy hết sức sảng khoái, khuôn mặt cũng cười tươi đến nỗi ngũ quan hầu như nhíu lại với nhau. Hướng tiên sinh, hay là anh theo ta ra ngoài xem trò vui? Ta, Hướng Nhật chỉ vào mình, tưởng đại lão bản hưng phấn quá nên quên hết tất cả. Bèn nhắc nhở, Ngô lão bản, ta không có giấy chứng nhận xuất nhập cảnh. Đừng lo, đại lão bản vỗ ngực cam đoan. Không có chứng cứ, ta xem bọn hắn có dám tùy ý kiểm tra khách của ta ngay tại địa bàn của ta hay không. Vô duyên vô cớ xông vào chỗ của tư nhân, lại còn vu cáo một thương nhân đứng đắn buôn bán thuốc phiện. Cái tội danh này cũng không nhỏ. Đại lão bản có vẻ rất ngông cuồng. Toàn không giác ngộ ra là một người không thể chống lại cả một quốc gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, chật vật rút lui nghe chính miệng đại lão bản cam đoan. Hơn nữa từ miệng lãnh diễm nữ nhân Hướng Nhật cũng biết một điều. Cảnh sát Hàn Quốc quả thực không ngông nghênh được như xã hội đen. Hướng Nhật thầm nghĩ, đi ra xem trò vui cũng hay, nhân tiện nhìn một chút nhân vật bên phía cảnh sát Hàn Quốc đã sắp đặt hành động lần này, xem hắn có lai lịch thế nào. Hắn có thể cài cấp dưới vào nằm vùng, hơn nữa còn để kẻ nằm vùng leo lên vị trí tâm phúc, ít nhiều gì cũng có chút bản lĩnh đích thực. Nếu như đêm nay mình không đi gặp đại lão bản dây pít mà về khách sạn đánh một giấc, không chừng ngày hôm sau thức dậy đã không thấy dây pít tồn tại nữa. Từ lầu 2 đi xuống, Hướng Nhật theo đám người đại lão bản tới đại sảnh sòng bạc. Nhưng lúc này không thể gọi là sòng bạc được nữa, bởi vì trong đại sảnh ngoài mấy nhân viên quản lý sòng bạc đang giằng co với cảnh sát thì không thấy một bóng dáng một con bạc nào cả. Có lẽ đã sớm bị cảnh sát đuổi khỏi hiện trường. Những nhân viên quản lý sòng bạc đều là thành viên của dây pít, cho nên bọn họ tận lực ngăn không cho cảnh sát xông vào, nhưng cũng sắp thế suy sức yếu. Lúc nhìn thấy đại lão bản xuất hiện, những nhân viên này đều thở dài một hơi, bởi vì nếu không ra, có khả năng cảnh sát sẽ sử dụng bạo lực. Khi thấy đại lão bản của dây pít đại xuất hiện, bên cạnh còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi đi cùng, từ tin tức do nội tuyến cung cấp, Dương Cảnh Quan biết đôi nam nữ này có thân phận gì. Hắn vung tay một cái, ngay tức khắc toàn bộ cảnh sát không tiếp tục xông vào mà tản ra bốn phía, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn những phần tử xã hội đen kia. Hướng Nhật quan sát đám cảnh sát Hàn Quốc, khoảng chừng 4-5 người, nhưng chỉ có 3 người cầm đầu. Bởi vì bọn họ đứng ở chỗ rất dễ thấy, cho nên dễ dàng nhìn ra được. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên, thân hình lực lưỡng, nét mặt uy nghiêm, mặc thường phục, hẳn là chỉ huy của đám cảnh sát này. Bên trái hắn là Hàn Tuấn Tú đã mặc vào bộ cảnh phục, đang ưỡn ngực ngẩng cao đầu, trông hết sức uy mãnh. Còn bên phải là một nữ cảnh sát, vẻ mặt có phần kích động, cứ như là lần đầu tiên gặp được tình cảnh hoành tráng thế này. Hướng Nhật đặc biệt chú ý đến nữ cảnh sát này, cũng đúng thôi, bởi vì ở đây người có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn, ngoại trừ lãnh diễm nữ nhân bên cạnh thì cũng chỉ có nữ cảnh sát trẻ này. Nữ cảnh sát này khoảng 21-22 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xào như búp bê, da trắng mịn trơn bóng, chạm vào đấy chắc như chạm vào mặt nước, không biết có phẫu thuật thẩm mỹ gì không. Dù sao Hàn Quốc cũng rất thành công ở phương diện này, không giống như Triều Tiên, ngu ơi Triều Tiên cơ bản đều là mỹ nhân có nét đẹp trời sinh, hoàn toàn không có dấu vết, động dao động kéo trên khuôn mặt. Nhưng tại Hàn Quốc, khi thấy một mỹ nữ, đầu tiên không phải là thưởng thức vẻ ngoài mỹ lệ của đối phương, mà phải xem các bộ phận trên cơ thể đối phương có đúng là trời sinh đã thế hay không. Nữ cảnh sát cũng phát hiện có một nam nhân đang nhìn chằm chằm vào mình. Hơi nhíu nhíu mày, sau khi dùng ánh mắt khó chịu trừng mắt với đối phương một cái thì quay đầu nhìn sang nơi khác, có thể là xấu hổ, cũng có thể là không thèm đối mặt với Hướng Nhật. Hướng Nhật vuốt vuốt mũi, lòng thầm tự sướng, chẳng lẽ e ngại mị lực của mình nên không dám nhìn. Đương nhiên, đấy chỉ là y mà thôi, hắn cũng không thực sự cho rằng nữ cảnh sát kia bị mị lực của mình hớp hồn. Ngô lão bản, ngươi định hợp tác với cảnh sát hay định chống lại tới cùng, giờ cân nhắc xong rồi chứ? Dương Cảnh Quan năm nay 41 tuổi, phải nói là giữa lúc tráng niên, là độ tuổi làm việc gì cũng rất trầm ổn, nếu không có chứng cứ rành rành trong tay, e rằng cũng không nói những lời như vậy với đại lão bản của băng đảng xã hội đen lớn nhất khu vực. Dương Cảnh Quan, ta không hiểu ông đang nói gì. Đại lão bản nói với Dương Cảnh Quan, đồng thời cười tủm tà tủm tỉm, ra vẻ mình vô tội. Ông đột nhiên mang tới nhiều người như vậy, lại đuổi hết khách của ta, lẽ nào tiền chúng ta nộp thuế đều là vô ích hay sao? Nói như vậy, Ngô lão bản định chống lại tới cùng. Dương Cảnh nghiêm mặt, lúc trước đối phương sau khi thấy nội tuyến của mình bộc lộ thân phận còn tỏ ra hoang mang lo sợ, sao mới vào phòng làm việc một chuyến mà khi quay ra đã thay đổi sắc mặt, lẽ nào hắn không sợ? Dương Cảnh Quan không khỏi nhìn thoáng qua đôi nam nữ trẻ tuổi bên cạnh Ngô lão bản. Không biết có phải bọn họ giở trò quỷ gì không? Dương Cảnh Quan, có một số lời không thể nói lung tung được. Ta là một công dân Đại Hàn Dân Quốc rất tuân thủ pháp luật. Vừa rồi ông nói có chứng cứ chứng minh ta buôn lậu thuốc phiện. Giờ có thể mang ra cho ta xem được không? Ngô lão bản nói không nhanh không chậm. Dương Cảnh Quan cảm giác có gì đó không ổn, nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ quay sang nói với người bên cạnh, Tuấn Tú. Có, thưa sếp. Hàn Tuấn Tú thi lễ với Dương Cảnh Quan, động tác trông cực kỳ chuẩn mực. Nhưng hành động này khi rơi vào trong mắt các thành viên JPIT, ánh mắt của tất cả đều tỏ ra khinh thường và căm giận, nhất là nhị lão bản Kim Trung Thành, kết hợp với vẻ mặt, cứ như hận không thể rút gân lột ra Hàn Tuấn Tú. Chứng cứ còn không? Dương Cảnh Quan nhíu nhíu mày, cảm giác không ổn trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tôi đã phái người đi lấy, rất nhanh sẽ được mang đến đây. Hàn Tuấn nói rất tự tin, bởi vì hai túi hàng kia do chính tay hắn đem giấu, cho nên hắn dám khẳng định tuyệt đối không có người nào tìm được. Đột nhiên, từ bên ngoài đại sảnh có mấy cảnh sát chạy vội vào, đến bên tai Hàn Tuấn nói thầm vài câu. Hàn Tuấn Tú lập tức biến sắc, thoáng cái đã mặt cắt không còn chút máu. Có chuyện gì vậy, Tuấn Tú? Dương Cảnh Quan trong lòng đã có thể xác định, chắc chắn chứng cứ trọng yếu là hai túi hàng kia xảy ra vấn đề, nhưng vẫn ôm chút hy vọng. Thưa sếp, không thấy chứng cứ đâu. Hàn Tuấn mấp máy môi, có thể nói là đã dùng gần hết sức lực toàn thân để nói ra câu này. Cái gì? Dương Cảnh Quan cũng biến sắc ngay khoảnh khắc này. Hai tay không nhịn được bắt lấy bờ vai Hàn Tuấn, thân thể cũng run rẩy theo. Nữ cảnh sát bên cạnh nhìn vào khuôn mặt Hàn Tuấn Tú, có vẻ rất đau lòng, một hồi sau lại dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía các thành viên JPIT trong đại sảnh. Ngô lão bản, thủ hạ của ngươi ra tay nhanh thật. Một lát sau, Dương Cảnh Quan rốt cuộc cũng khống chế được tâm trạng kích động, quay mặt về phía Ngô lão bản rồi nói. Nhưng trong lúc nói, ánh mắt lại hướng về hướng Nhật, trong mắt léo lên những tia sáng đáng sợ. Dương Cảnh Quan, ông đừng nói với ta là chứng cứ không có đấy nhé. Tuy Dương Cảnh Quan và Hàn Tuấn Tú khi nói chuyện với nhau đều hết sức nhỏ giọng, nhưng đại lão bản nhìn sắc mặt của họ là biết đã xảy ra chuyện. Giờ lại nghe Dương Cảnh Quan nói hàm ý như vậy, trong lòng quả thật vô cùng đắc ý. Ngô lão bản, lần này ngươi thắng. Lúc nói ra như vậy, Dương Cảnh Quan biết nhiệm vụ lần này hoàn toàn thất bại, không những không nắm được bất cứ chứng cứ gì, trái lại còn để lộ một người nằm vùng. Sau này có muốn tiếp tục cài người vào nằm vùng thì nhất định hết sức khó khăn, nói không chừng không có cơ hội nào nữa. Vấp ngã một lần thì khôn ra một ít, đạo lý này không phải chỉ có cảnh sát mới hiểu, xã hội đen cũng hiểu vậy. Dương Cảnh Quan, hôm nay đã là lần thứ hai ta nghe không hiểu ông đang nói gì. Đại lão bản vẫn tủm tà tủm tìm. Kỳ thực hai người đều biết tình thế của đối phương, trong lòng quá hiểu nhau là đằng khác. Nhưng song phương sở dĩ không trở mặt, đều là vì có điều phải kiêng dè. Một bên e ngại thế lực xã hội đen của đối phương, một bên thì không muốn quá đắc tội với chính quyền.